Chương 493, sinh nhật vui vẻ, 8. Lúc này Lâm Việt cùng Hàn Nặc đã muốn chạy tới bãi đỗ xe, Hàn Nặc kinh ngạc hỏi, Lâm Việt ca ca, ngươi còn lái xe tới A bằng không đâu, chẳng lẽ ngươi cho rằng ta là đi đường tới sao? Hắc hắc, dĩ nhiên không phải. Hàn Nặc lại tại xoắn xuýt, nàng đêm qua rốt cuộc là xảy ra chuyện gì tình huống, mới khiến cho Lâm Việt ca ca gấp gáp như vậy chạy tới xem ra, chờ trở về trường học. Nàng nhất định phải đi tìm tiểu tử Mạc hỏi một chút mới được. Lâm Việt ngồi lên xe, một bên giúp Hàn Nặc thắt dây an toàn, vừa nói, trốn học không có vấn đề, bất quá ngươi trước tiên cần phải đi với ta ăn điểm tâm. Ta đã cố ý gọi điện thoại đi Nguyệt Lạc phòng ăn đã phân phó, để cho bọn họ làm cho ngươi thích hợp tiêu hóa đồ ăn. Ngươi tối hôm qua uống rượu quá nhiều, lại phun nhiều như vậy, không ăn một chút đồ vật không được. Nha! Hàn Nặc lại nhịn không được một hồi lòng chua xót. Hiện tại Lâm Việt đối nàng mô y một phần tốt, đều để nàng cảm thấy khó chịu. Hắn càng là đối nàng tốt, nàng thì càng không nỡ. Vừa nghĩ tới về sau nàng liền phải đem như vậy tốt Lâm Việt ca ca chắp tay tặng cho Lý Tâm Nghi, nàng trong lòng đều không thở nổi. Lâm Việt cho Hàn Nặc chuẩn bị bữa sáng là một phần đơn giản cháo trứng muối thịt nạc, nhưng lại là tỉ mỉ chế biến. Mỗi một hạt gạo cơm đều bị nấu đến tinh ánh dịch thấu. Cùng thơm thuần ngon miệng thịt nạc cùng trứng muối, làm Hàn Nặc còn không coi ăn, liền không nhịn được nuốt từng ngụm nước bọt. Tăng thêm Nguyệt Lạc phòng ăn đặc chế thức nhắm, Hàn Nặc thoáng cái ăn một chén lớn. Ăn xong điểm tâm, Hàn Nặc đưa ra muốn về phòng ngủ đi đổi kiện quần áo. Nàng ngày hôm qua cái bộ dáng, trên người bây giờ quần áo đã không có khả năng lại mặc đi ra. Lâm Việt bô y tiếp nàng hướng về phòng ngủ đi đến. Hai người tại nam nữ sinh phòng ngủ mở rộng chi nhánh giao lộ no y tạm bị hệ thờ, Hàn Nặc trở về chính mình phòng ngủ thay y để phục váy, Lâm Việt cu nở dê thuận tiện trở về đổi một thân. Trong phòng ngủ lúc này đã không có người, đã qua giờ đi học, tiểu bố đinh các nàng đều đi phòng học lên lớp đi. Hàn Nặc trở về phòng ngủ đổi một thân thoạt nhìn tiên diễm điểm quần áo, nếu là trốn học, vậy liền muốn mặc chút thoạt nhìn vui vẻ một chút quần áo mới được. Lúc trước khi ra cửa, Hàn Nặc một chút nghiêng mắt nhìn đến đặt ở trên bàn sách ố vuông nhỏ bên trên cái kia nho nhỏ gấu trúc lớn. Nàng ánh mắt lập tức cảm đạm một chút, một cái khác đã không có cơ hội đưa ra ngoài, vậy cái này một đầu cu nở dê không cần thiết lại bày ở nơi này. Hàn Nặc trầm mặc một chút, đi qua lấy xuống treo ở nơi đó đã hồi lâu gấu trúc, sau đó đem nó khóa vào chính mình ngăn kéo bên trong. Theo A Đại xuất đến, Lâm Việt lái xe, chở hắn cùng Hàn Nặc, một đường hướng về phía trước. Ngươi muốn đi nơi nào sân chơi, có thể không? A Lâm Việt hiển nhiên là thực ngạc nhiên, Hàn Nặc vì sao lại lựa chọn đi chỗ như vậy? Mà Hàn Nặc sở dĩ lựa chọn chỗ như vậy, là bởi vì có một lần nàng cùng tiểu bố đinh cùng một chỗ nói chuyện phiếm thời điểm, đề cập tới nếu như tương lai tiểu bố đinh yêu đương lời nói, muốn đi nhất địa phương là nơi nào? Sau đó tiểu bố đinh đã nói, muốn cùng yêu thích người cùng đi sân chơi. Hàn Nặc lúc ấy còn đang suy nghĩ, sân chơi có cái gì tốt đi? Từ nhỏ đến lớn, chẳng lẽ đi thời điểm còn ít sao? Thế nhưng là tiểu bố đinh lại kiên trì nói, cùng cha mẹ cùng đi sân chơi cùng cùng bạn trai đi là không giống nhau. Hàn Nặc lúc ấy còn cười nàng ngốc, thật không nghĩ đến nàng hiện tại cu nở dê có ý nghĩ như vậy. Hàn Nặc biết, đi qua thời điểm, nàng khẳng định là cùng Lâm Việt cùng nhau tới qua rất nhiều lần sân chơi. Nhưng là kia cũng là nàng mất trí nhớ chuyện lúc trước, nàng đã không nhớ rõ. Lần này, xem như nàng mất trí nhớ qua đi. Lần đầu tiên cũng là cuối cùng một lần cùng Lâm Việt ca ca hẹn hò đi, chí ít Hàn Nặc coi nó là làm hẹn hò. Như vậy nàng nhất định phải làm cho hôm nay trôi qua vui vẻ một chút.